nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 18, khám bệnh tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe tải lần lượt chạy đến đầu thôn Kim Tuệ. Từ xa đã có thể trông thấy một hàng người đang đứng đợi dưới gốc cây hòe lớn nơi đầu thôn. Các chiến sĩ lần lượt xuống xe theo đội hình trật tự. Từng người từng bước đều toát lên khí chất được huấn luyện bài bản. Hách Thanh Sơn đứng thẳng tắp trước đội ngũ, ánh mắt sắc như đuốc, nghiêm túc quan sát toàn đội. Nghiêm, chào, một tiếng hô dứt khoát vang lên như chuông sáng sớm vang vọng nơi đầu thôn. Khí thế rền vang, cực kỳ có lực xuyên thấu. Trong khoảnh khắc đó, tất cả chiến sĩ đồng loạt giơ tay chào. Từng cánh tay đưa lên theo một góc độ chuẩn xác, bàn tay dứt khoát hữu lực, thể hiện rõ khí chất quân nhân tinh nhuệ. Ánh nắng chiếu xuống không sai lệch chút nào, như phủ lên từng người một lớp chiến bào ánh vàng chói lọi. Không khí tại hiện trường trang nghiêm, khí thế bừng bừng, khiến người ta không khỏi xúc động. Mạnh Du Du thì lại đứng một mình ngoài hàng ngũ, ăn mặc giản dị, không theo quân phục. Lúc những người khác đồng loạt chào theo lệnh, cô lại không kịp phản ứng, trông càng thêm lạc lõng giữa khung cảnh ấy. Mạnh Du Du hơi sững người, mặt lập tức đỏ bừng, cúi gằm đầu, khẽ cắn môi, lúng túng chẳng biết nên làm gì để che giấu sự bối rối. Tổ trợ dân được dân làng Kim Tuệ nồng nhiệt chào đón. Kim Tuệ là một ngôi làng chủ yếu do dân tộc Tước sinh sống. Ngoài ra còn có một số ít người Hán và các dân tộc khác cùng chung sống hòa thuận. Văn hóa Tước tộc chiếm vai trò chủ đạo tại nơi đây. Nhiều phong tục tập quán đều mang đậm dấu ấn của người Tước. Ví như lúc này, dân làng Tước tộc dùng nghi lễ đón khách cổ truyền nhất của họ để chào mừng đoàn. Dưới gốc cây hòe lớn đầu thôn đặt một chiếc bàn gỗ mộc mạc. Trên bàn xếp hàng hàng lớp lớp ống tre chứa đầy rượu. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí. Trưởng thôn mang theo nụ cười hiền hậu bước lên phía trước, phát biểu lời chào mừng đến các chiến sĩ. Sau đó nhiệt tình mời họ cùng uống rượu. Ông nói đây là loại rượu truyền thống đặc biệt của người Tước, dùng ngũ cốc và hoa quả lên men qua quá trình phức tạp, chuyên dành để tiếp đãi quý khách, biểu thị lễ nghĩa cao nhất. Hách Thanh Sơn mỉm cười, bước lên một bước, khom người đáp lễ. Trưởng thôn, cảm ơn ngài cùng bà con trong thôn đã đón tiếp nồng hậu. Tuy nhiên, chúng tôi là quân nhân. Trong quân đội có quy định rất nghiêm ngặt, khi đang làm nhiệm vụ tuyệt đối không được uống rượu. Anh dừng một nhịp rồi tiếp lời với giọng trang trọng. Dẫu vậy, từ trong lòng, chúng tôi vô cùng tôn trọng văn hóa và phong tục của người Tước. Nói xong, anh hơi khom lưng, nâng một ống tre đưa lên môi, chỉ khẽ chạm nhẹ một cái, sau đó ra hiệu cho các chiến sĩ phía sau cũng làm theo. Dân làng nhìn thấy vậy liền nở nụ cười cảm thông, bầu không khí lễ nghi càng thêm thân thiện, ấm áp. Cả ngày hôm đó, mọi người đều bận rộn tối tăm mặt mũi. Người thì giúp bà con thu hoạch lúa mạch mùa thu, người thì sửa sang lại nhà cũ cho các cụ già neo đơn. Có người lại đi ra cố đê điều và con đường làng. Hầu như không ai có thời gian để dừng chân nghỉ ngơi. Tại khu vực đầu thôn, góc khám bệnh tạm thời cũng không kém phần náo nhiệt, bận rộn đến mức không kịp thở. Dù đã gần 4 giờ chiều, nhưng dân làng vẫn kéo đến nườm nượp. Đặc biệt là trước bàn khám của sở giao, hàng người xếp hàng dài rằng rặc. Hách Thanh Sơn tranh thủ một khoảng thời gian ngắn hiếm hoi để thở ra, tiện tay nhấc bình nước đặt bên chân, ngửa đầu tu một hơi dài để làm dịu cổ họng đã khô rát vì bụi và nắng. Nước từ miệng bình ào ra, một ít men theo quai hàm cứng cáp của người đàn ông trượt qua yết hầu đang chuyển động lên xuống, rồi tiếp tục chảy xuống cổ, làm ướt cả cổ áo đồng phục. Hách Thanh Sơn đưa tay lên lau qua khóe miệng, vô tình liếc thấy Mạnh Du Du đang ngồi ở góc xa. khi nãy còn thấy cô nghiêm túc hướng dẫn mấy cụ già cách phòng ngừa bệnh cao huyết áp, tiểu đường, rồi lại giảng cho mấy bà bầu chế độ dinh dưỡng từng giai đoạn. Dặn dò đám trẻ con phải siêng rửa tay, đánh răng sáng tối, ấy vậy mà giờ đã thấy cô nàng kéo theo một đám mấy cô bé tầm mười mấy tuổi. Say sưa giảng giải gì đó, hóa ra đang mở lớp giáo dục vệ sinh tuổi dậy thì, đám nhỏ còn ít tuổi thì mở to đôi mắt tròn xoe, vừa hiếu kỳ vừa ngơ ngác, nghe không rời một chữ, còn mấy cô gái lớn hơn chút thì mặt đỏ bừng, ánh mắt cứ tránh né lúng túng, không dám nhìn thẳng vào Mạnh Du Du. Thế nhưng, Hách Thanh Sơn nhìn ra, các cô bé tuy xấu hổ nhưng lại chẳng ai muốn rời đi. Khóe môi Hách Thanh Sơn khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ. Hoàng hôn buông xuống, dòng người tụ tập cuối cùng cũng bắt đầu lục đục rời đi. Sở Giao vừa xoa bóp phần vai cổ đang mỏi nhừ thì liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái bình nước tre tròn tròn được quấn chỉ ngũ sắc đẹp mắt. Ánh mắt Sở Giao thuận theo đường cong bình nước từ từ rời lên. Bắt gặp ngay nụ cười rạng rỡ của Mạnh Du Du. Hôm nay vất vả rồi. Tôi thấy bình nước của cô chắc đã cạn từ sớm. Chỗ tôi còn ít, cô có muốn uống không? Sở Giao có chút bất ngờ. Trong lúc còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, có lẽ bởi vì nụ cười trước mặt quá rực rỡ, ánh mắt ngập tràn thiện ý và sự quan tâm khiến lòng người khó mà không bị cảm động. Cô gần như theo bản năng đưa tay nhận lấy bình nước. Trước cả khi kịp nghĩ ngợi, ở một khoảng cách không xa, Hách Thanh Sơn lặng lẽ đứng nhìn cảnh ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nặng nề và rối bời đến khó tả. Anh rời tầm mắt, rất nhanh đã chú ý tới một cậu bé đang nấp sau gốc cây đa cách đó chừng 10 mét. Chỉ thò nửa cái đầu nhỏ ra khỏi thân cây, khi ánh mắt sắc bén của Hách Thanh Sơn vừa chạm phải, cậu bé lập tức rụt người lại, trốn sau thân cây, lông mày Hách Thanh Sơn cau lại, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng dâng cao. Anh lập tức bước nhanh về phía cây đa với tinh thần cảnh giác cao độ. Khi tới gần gốc cây, nhìn thấy rõ góc áo đang lộ ra sau thân cây, anh nghiêm giọng hỏi, cháu nấp ở đây làm gì? Cậu bé vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực của chú bộ đội lúc nãy, toàn thân lập tức run lẩy bẩy, miệng há ra mà chẳng thốt được một lời. Hách Thanh Sơn tiến thêm một bước, ánh mắt vẫn sắc bén như lưỡi dao, khiến áp lực đè nặng hơn. Cậu bé càng run dữ dội hơn, sắp khóc đến nơi. Ở phía bên kia, Mạnh Du Du đang dọn dẹp mớ đồ dùng y tế thì vô tình liếc thấy tình huống kia qua khóe mắt. Cô lập tức buông đồ xuống, chạy nhanh tới. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi cau mày. Một cậu bé đang sợ hãi đến phát run, đứng trước mặt Hách Thanh Sơn, giống như chú thỏ nhỏ bị vồ tới chân cọp. Mạnh Du Du bước lên vài bước, không khách sáo mà liếc Hách Thanh Sơn một cái tỏ ý không đồng tình. Sau đó khẽ dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay rắn chắc của anh, rồi dứt khoát bước lên trước chắn tầm nhìn quá trực diện của anh lại. Cô ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, dịu dàng cất tiếng, em trai, có chị ở đây rồi. Đừng sợ nhé, em ở đây làm gì vậy? Có chuyện gì muốn nhờ bọn chị không? Có thể nói với chị mà. Lúc này cậu bé mới rụt rè ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt thân thiện của Mạnh Du Du. Sự sợ hãi trong đôi mắt cũng dần tan đi. Mạnh Du Du vẫn kiên nhẫn, nhỏ nhẹ dỗ dành, em nói được không nào? Nói cho chị biết, chị sẽ giúp em nghĩ cách, được không? Cậu bé do dự vài giây, ánh mắt vẫn len lén liếc nhìn Hách Thanh Sơn. Sau đó lý nhí, bà cháu, hôm nay vẫn chưa về, cháu rất lo cho bà. Cách chương.